Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219 săn giết rừng rậm 30. Chương 219 săn giết rừng rậm 30. Minh Vũ không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên có nhiều như vậy vũ khí. Hắn tuy rằng biết Hạ Tịch có không tồi đạo cụ, tích phân hẳn là không ít, lại cũng không thể tưởng được Hạ Tịch giàu có đến có thể liên tục 2 lần bắt tay lôi đương cây đậu. Giải nông nỗi, hắn biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng một khắc từ bỏ dãy giụa, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Tịch phương hướng xem, hắn khóe môi mang cười. Trong mắt lóe sáng, nhìn không ra bất luận cái gì không cam lòng. Ít nhất, ta tìm được rồi ta muốn nhất đồ cất giữ, tuy rằng có chút tiếc nuối. Không có thể cất chứa lên. Hắn thanh âm bao phủ ở thật mạnh tiếng nổ mạnh chung, Hạ Tịch chỉ là nhìn đến Minh Vũ môi giật giật. Ở bụi mù tràn ngập trong tầm mắt, Minh Vũ thân thể nhanh chóng nhiễm huyết sắc, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, Minh Vũ chết nháy mắt. Hạ Tịch được đến Minh Vũ toàn bộ vật tư cùng một nửa tích phân, xếp gỗ mảnh nhỏ không ở Minh Vũ ô. Đựng đồ, chỉ có 2 cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ cùng một ít đồ ăn nước uống. Tích phân nhưng thật ra có hơn 100 vạn, Hạ Tịch lẳng lặng mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Sau đó nàng click mở cá nhân giao diện nhìn thoáng qua, không có bất luận cái gì đặc biệt, nàng cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt địa phương, xem ra Minh Vũ trói định năng lực cũng không sẽ bị kế thừa, mà là sẽ theo hắn tử vong trực tiếp biến mất, muốn từ Minh Vũ nơi này được đến trói định năng lực là không có khả năng, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Ít nhất nàng giải quyết bị Minh Vũ mạnh mẽ trói định tình huống, Hạ Tịch nhìn thoáng qua cách đó. Không xa mơ hồ thi thể. Xoay người rời đi, mới vừa đi ra vài bước xa. Trên không đột nhiên truyền đến Trần Minh Viễn thanh âm. Xú nữ nhân, lão tử tới tìm ngươi tính sổ. Hạ Tịch cũng không quay đầu lại mà quạt cánh bay lên thiên. Nháy mắt liền bay ra đi rất xa, Trần Minh Viễn không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên tới như vậy vừa ra. Hắn sửng sốt một chút mới hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo đi. Hạ Tịch, ngươi không chạy thoát được đâu. Hạ Tịch rồi lại không hề dự triệu mà ngừng lại. Nàng xoay người nhìn về phía Trần Minh Viễn. Ai nói với ngươi ta muốn chạy? Trần Minh Viễn ở khoảng cách Hạ Tịch không xa địa phương dừng lại. Ngươi đừng chạy. Vậy ngươi vừa nghe đến ta thanh âm liền lập tức bay đi. Ta chỉ là tưởng đổi cái địa phương mà thôi. Hạ Tịch một bên nói một bên thong thả ung dung mà uống lên 2 ngụm nước. Kia địa phương đều bị tạc đến gồ ghề lồi lõm, không thích hợp tái chiến. Minh Vũ vấn đề đã giải quyết, nàng đã không có nỗi lo về sau. Nếu Trần Minh Viễn 1-2 phải tìm nàng phiền toái, kia nàng không lý do vẫn luôn trốn tránh tái chiến. Trần Minh Viễn cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy chính mình có thực lực cùng ta đấu? Có hay không thực lực thử xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Tịch thu hồi bình nước khoáng. Đối Trần Minh Viễn nói. Bất quá ở động thủ phía trước. Ta thật sự có một cái vấn đề nhỏ phi thường muốn hỏi một chút. Trần Minh Viễn đại khái. Là cảm thấy Hạ Tịch chạy không thoát. Cho nên cũng không vội mà bắt đầu chính đề. Hắn rất là cao ngạo mà nâng cằm lên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, rất là tò mò hỏi. Ngươi ở tận thế trò chơi thất bại lúc sau trừng phạt nội dung là cái gì? Trần Minh Viễn, ngoặc kép, ngươi đạp mã cái hay không nói? Nói cái dở đúng không? Trần Minh Viễn hùng hùng hổ hổ mà hướng tới Hạ Tịch liền khai mấy thương, Hạ Tịch không tránh. Không né, chỉ là thực vô tội mà nói. Trước mắt mới thôi ta còn không có thua quá trò chơi. Cho nên thật sự rất tò mò trừng phạt nội dung là cái gì a? Đừng nói chính ngươi giống như nhiều. Lợi hại dường như, Trần Minh Viễn có chút tức muốn hộc máu. Làm đến giống như ngươi tham gia quá rất nhiều thứ trò chơi giống nhau, đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Ta xác thật tham gia quá rất nhiều lần đâu, 13 càng. Tấu chương xong, hết chương.